tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 158. Buổi sáng, Diệp Lăng còn chưa tỉnh, ông Mạc đã đến trước phòng gõ cửa cành cạch. Diệp Lăng dụ đôi mắt ngái ngủ, miệng lẩm bẩm đi ra mở cửa. Lão gia tử thấy vậy lập tức tát cho hắn mấy cái. Ngủ cái đầu mày, mau dậy cho ông. Ông mới tìm một bác sĩ tới kiểm tra cho Lý Khả và Từ Thành. Kiểm tra sức khỏe thai nhi là quan trọng nhất, mày có biết không hả? Dứt lời, lão gia tử lườm Diệp Lăng một cái rồi rời đi. Diệp Lăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Lăng rất không tình nguyện đi ra. Mạc Từ Thành vẫn còn đang ngái ngủ. Bình thường cô đều ngủ đến trưa, hôm nay thức dậy sớm quá nên cũng chưa thích ứng được. Người được lão gia tử mời tới là chuyên gia của khoa phụ sản. Sau khi kiểm tra cho hai người xong thì nhận được kết quả là đứa nhỏ rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Điều này khiến lão gia tử vô cùng vui mừng, cầm tay bác sĩ kích động. Cậu thử nói xem, hai đứa trẻ này có sinh non được hay không? Mọi người ngẩn ngơ, yêu cầu này thật là hiếm thấy, lại còn muốn sinh non. Yên tâm đi thủ trưởng, dự tính hai người này sẽ sinh trong vòng nửa tháng. Ngài đừng nóng vội, sẽ rất nhanh gặp được cháu nội và cháu trai thôi. Bác sĩ xấu hổ cười nói, yêu cầu này đúng là rất quái dị. Kết quả, lão gia tử nghe xong lập tức vung tay lên. Mấy đứa ở lại đấy đâu, khi nào sinh xong thì mới được đi. Lão già ta mà không gặp được cháu ruột của mình thì sẽ không vui đấy. Được lắm, còn bị giam lỏng ở đây. Diệp Lăng nhếch miệng, vội vàng gọi điện thoại cho Vương Thục Phân và Diệp Thiên, nói cho họ biết về yêu cầu của lão gia tử. Sau đó, Vương Thục Phân và Diệp Thiên bàn bạc với nhau một hồi, quyết định Vương Thục Phân sẽ ở nhà chăm lo cho mấy nàng dâu và mấy đứa cháu, còn Diệp Thiên đến đế đô chờ cháu gái của mình sinh. Vốn chỉ muốn nhanh chóng trôi qua một tháng, kết quả xế chiều hôm đó, Diệp Lăng nhận được truyền âm. Người truyền âm đến là Ô Oa, một vị thánh nữ ở Nam Cương Thập Bát Trại, truyền đến cho Diệp Lăng tín hiệu cầu cứu. Diệp Lăng không dám chậm trễ, vội vàng nói với Mạc Tử Thanh, sau đó đi đến Nam Cương. Nhưng sau một tiếng, hắn mới tới được Nam Cương. Diệp Lăng lại tới nơi quen thuộc này một lần nữa, chính là Nam Cương Bạch Trại. Nghĩ lại lần trước đến đây, Diệp Lăng không khỏi thở dài. Vốn là hắn tới cứu phụ thân, kết quả còn để lại đây một mối duyên nợ. Không biết có phải là do hắn có số đào hoa hay không. Xem ra sau khi trở lại tiên giới, phải tìm một cái lỗ mũi trâu tính toán mệnh cho mình mới được. Diệp Lăng tạm thời ở lại quán trọ bình thường, chờ Ô Oa đến. Buổi tối, Diệp Lăng cảm thấy rất chán, thế là liền đi ra ngoài dạo vài vòng. Phong cảnh tú lệ, đậm chất dị tộc, nhưng mà sau khi trời tối, người đi đường ít dần đi, dù sao nơi này cũng không phải đô thành náo nhiệt. Theo truyền thuyết, vào ban đêm nơi này vô cùng yên tĩnh, đương nhiên cũng có một chỗ khác biệt. Quán bar. Nơi này cũng có quán bar, là một quán bar giống với quán bar ở Đại Lý trong phim Tâm Hoa Lộ. Một quán bar nhỏ nhắn rất ấm cúng, đủ để cho người ta giải tỏa áp lực trong lòng. Tên của quán bar này là Du Du. Trang trí bên trong không tệ, tuy không xa xỉ nhưng lại rất đáng để thưởng thức. Diệp Lăng bước vào quầy bar với tiếng nhạc sôi động, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, uống một chút bia, ăn chút đồ ăn vặt. Nhìn mọi người trong quán bar đều rất cuồng nhiệt, Diệp Lăng bất giác bật cười. Dù ở đâu thì quán bar cũng là nơi để mọi người giải tỏa áp lực trong lòng, nên việc tới đây và tỏ vẻ thanh cao thì đúng là nhảm nhí. Mọi người thỏa thích lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc, đôi mắt khép hờ, hai tay đung đưa. Diệp Lăng đang uống rượu, đột nhiên có một người phụ nữ thành phố đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng. Người phụ nữ này tầm 30 tuổi, ăn mặc rất hiện đại, trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu, dáng người không tệ, khuôn mặt tinh xảo, trên đó có một đôi mắt như biết nói. Nếu chấm theo thang điểm 100, Diệp Lăng sẽ cho người phụ nữ này 80 điểm, là một điểm số rất cao. Phải biết rằng, người có thể khiến cho một kẻ kinh nghiệm đầy mình về phụ nữ như Diệp Lăng mới tùy tiện nhìn vẻ bề ngoài đó cho 80 điểm, thì người phụ nữ này cũng đã là cực phẩm trong mắt người thường rồi. Có thể mời tôi một chén không? Người phụ nữ khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được, có mỹ nữ ở bên, uống rượu sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô muốn uống gì cứ việc gọi. Người phụ nữ lắc đầy, cầm một chai bia cụng vào ly của Diệp Lăng. Bia là được rồi. Nào, để tôi uống trước. Dứt lời, người phụ nữ cầm chai bia lên uống ừng ực. Diệp Lăng sững sờ. Chật chật, cũng có khí khái đấy. Diệp Lăng cũng cầm bình rượu lên uống hơn nửa, nhìn người phụ nữ đó mỉm cười. Tôi đến đây để du lịch, giải tỏa áp lực và thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tôi cũng không muốn nói quá nhiều điều thừa thãi. Ở khắp quán bar này, tôi chỉ thuận mắt mỗi mình anh. Sau ngày hôm nay, chúng ta không ai biết ai, thế nào? Người phụ nữ kia khẽ cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, vội lau miệng. Chật chật, đây chính là tình một đêm trong truyền thuyết sao? Được, tôi thì không có vấn đề gì. Dù sao tôi cũng đang là người hưởng lợi. Diệp Lăng nhún vai không cự tuyệt. Đùa chứ, chuyện tốt như vậy chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Trong nhà có nhiều hoa tươi như vậy, thỉnh thoảng ra đường hái hoa dại cũng là một điều rất hay ho. Được, vậy chúng ta uống trước. Người phụ nữ dựa vào người Diệp Lăng, cầm bia lên cụng vào ly của Diệp Lăng. Ực ực. Thứ chất lỏng màu vàng chảy ra từ đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ kia khiến Diệp Lăng cảm thấy nóng rực cả người. Người phụ nữ này đúng là một con yêu tinh, giết người không đền mạng mà. Hai người đang uống rượu thì đột nhiên có một tên đàn ông cao to đi đến chỗ của Diệp Lăng rồi ngồi xuống. Người đẹp, anh đây muốn mời em vài chén. Nhìn cách ăn mặc là biết tên này là người địa phương, hoàn toàn khác với các du khách ở đây. Người phụ nữ kia nhìn Diệp Lăng nhún vai. Được thôi, nếu bạn trai của tôi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Gã đàn ông kia cười dữ tợn, nói với Diệp Lăng. Này anh bạn, tôi muốn cùng bạn gái của anh uống vài chén, anh không có ý kiến gì chứ? Diệp Lăng nhìn gã đàn ông kia, rồi lại nhìn người phụ nữ thở dài. Anh cũng nói rồi đó, là bạn gái của tôi rồi, anh cảm thấy tôi sẽ không có ý kiến sao? Người phụ nữ nghe Diệp Lăng nói xong thì lập tức bật cười, ôm lấy cánh tay Diệp Lăng, phần đồi núi mềm mại trước ngực áp sát lên người Diệp Lăng. Chật chật, đừng cho rằng anh đây không nhìn thấy, mày cũng chỉ đang khoác lác mà thôi. Hôm nay mày có muốn hay không thì cũng vô dụng. Mày nói thêm câu nào nữa, tao sẽ phế mày luôn. Ầm, gã đàn ông rút ra từ trong ngực một thanh đao, ném lên trên bàn, cười hung ác. Gã đàn ông này tên là Ba Xích, là một tên đầu gấu nổi danh ở đây. Sáng người cường tráng, lại thêm bản lĩnh gan dạ nên chẳng có ai dám trêu chọc hắn. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, hắn đã thấy bộn rộn trong lòng. Nhưng khi thấy cô ta đến bên cạnh Diệp Lăng còn cười tít mắt cùng hắn ta uống rượu, hắn đã chắc chắn cô ta muốn tình một đêm. Vậy phải làm sao bây giờ? Bà Xích hạ quyết tâm, không thể để đóa hoa tươi của mình bị người khác hái đi được. Diệp Lăng nhìn thanh đao của Bà Xích, lập tức bật cười nhìn người phụ nữ kia. Em cảm thấy thanh đao này có thể hù dọa được ai? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn nét mặt Diệp Lăng, lập tức nở nụ cười tươi như hoa nở. Thanh đao này có thể hù dọa được rất nhiều người, nhưng em nghĩ nó không thể dọa được anh đâu. Anh là người đàn ông mà Lưu Tử Đồng em chọn. Nếu như anh sợ hãi, thì không phải mắt em cũng bị mù rồi sao? Lưu Tử Đồng là tên của người phụ nữ này. Nghe thì rất bình thường, thế nhưng ở một lĩnh vực khác, đây lại là một tên tuổi lớn. Bà Xích nghe Diệp Lăng và Lưu Tử Đồng nói chuyện, lập tức bật cười đứng dậy. Xem ra bọn mày không xem lời của ông đây ra gì. Thằng oát con, đây là bạch trại của Nam Cương, loại người như mày phải thấy máu mới đổ lệ. Dứt lời, bà Xích đập vỡ bình rượu bên cạnh. Tiếng nhạc sôi động là vậy, vẫn nghe rõ được âm thanh vỡ toang của bình rượu. Két, âm nhạc ngừng lại. Người ở quầy rượu quay mắt nhìn về phía này. Bà Xích hung tợn cười, trong mắt phát ra hung quang. Để ông đây cho mày biết, ông đây chính là vua ở đây. Dứt lời, bà Xích xoay người, đôi mắt hung ác nhìn quanh quán bar, ngón tay chỉ Lưu Tử Đồng. Các anh em, tôi hỏi các vị, đây là ai? Ai? Biết thế quái nào được? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của các du khách. Người địa phương của Bạch Trại thì rất thông minh, nhìn đầu ngón tay của Ba Xích liền hiểu ra. Hà hà, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là chị dâu rồi, là người phụ nữ của đại ca Ba Xích mà. Đúng rồi, ngoại trừ đại ca Ba Xích thì ở đây ai có tư cách có được chị dâu như vậy? Hà hà. Tất cả người dân địa phương cười nói. Sắc mặt Diệp Lăng không đổi, còn vẻ mặt của Lưu Tử Đồng thì tràn đầy lo ngại. Dù sao cô cũng là phụ nữ, rất ít khi trải qua loại tình huống như vậy. Vậy mấy vị thử nói xem, nếu có người đụng đến chị dâu thì phải xử lý như thế nào? Ba Xích cao giọng quát, không khí nhất thời trở nên ầm ĩ. Ha ha, không phải nói gì hết, trực tiếp giết chết hắn. Các anh em, tên đáng chết này dám đụng vào chị dâu của chúng ta, phải cho hắn biết anh em trong bạch trại cường hãn đến mức nào. Ha ha. Nhanh như chớp, rất nhiều người lao đến chỗ Diệp Lăng. Ba Xích cười dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử, hôm nay mày không chết thì cũng bị phế. Diệp Lăng nhìn Lưu Tử Đồng. Sợ không? Không sợ. Lưu Tử Đồng hít sâu. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Ôm lấy anh sẽ đưa em ra ngoài. Dứt lời, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Lưu Tử Đồng ôm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng. Lập tức Ba Xích đấm mạnh về phía Diệp Lăng. Sức mạnh rất khủng khiếp, dù là một người luyện võ cũng không dám đối đầu với cú đấm này của Ba Xích. Khí lực của hắn rất lớn, không hề nói quá. Quyền này có thể không đấm bay một con trâu, nhưng đấm bay một con ngựa thì lại rất dễ dàng. Thế nhưng ngay lúc hắn tràn đầy tự tin tung ra cú đấm kia, thì Diệp Lăng đột nhiên di chuyển, đôi mắt dò xét như một con rắn quấn lấy cánh tay của Ba Xích. Diệp Lăng di chuyển ánh mắt, cánh tay ghìm chặt, cú đấm của Ba Xích khựng lại giữa không trung. Rắc rắc, tiếng xương gãy vụn vang lên, Ba Xích lảo đảo trực tiếp quỳ xuống. Hắn gào thét thảm thiết, trên trán toàn là mồ hôi. Mau giết hắn cho tao, mau giết hắn! Ba Xích hét lên. Mười mấy đại hán sau lưng xông lên đến bên cạnh Diệp Lăng. Kết quả Diệp Lăng tung ra một cước đá bay Ba Xích. Thân thể của Ba Xích bay về phía đám người, trực tiếp đập ngã 7-8 người. Lưu Tử Đồng nhìn Diệp Lăng oai phong như vậy, trái tim đập thình thịch, đôi mắt nhìn về phía Diệp Lăng cũng rất ngưỡng mộ. Thằng oắt con kia, dám đụng đến đại ca Ba Xích, mau nằm xuống cho tao. Một gã đàn ông cao to điên cuồng xông về phía Diệp Lăng, tay hắn cầm một cái gậy gỗ tấn công Diệp Lăng. Diệp Lăng nhấc chân tốc độ rất nhanh, mọi người còn chưa nhìn rõ được chuyện gì xảy ra, thì cái tên vừa cầm gậy đã quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi đầy trán, thân thể liên tục run rẩy, sau đó ngã gục xuống đất. Giữ chặt anh! Diệp Lăng hét lên xông về phía trước, tung ra một quyền đánh bay ba người. Bịch bịch bịch. Trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Lăng đã xử lý xong hơn mười mấy tên đại hán, cả một đám người thống khổ kêu rên dưới mặt đất. Trong quán rượu, mọi người hoàn toàn choáng váng, nhìn cảnh tượng kinh ngạc trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt. Tên này thật là mạnh, mấy người ở đây ai nấy đều khỏe như trâu, sức mạnh của mười mấy đại hán là vô cùng kinh khủng, vậy mà lại bị một tên thanh niên dễ dàng đánh bay, nằm gục xuống đất, không ai có thể đứng dậy. Thậm chí có không ít người cho rằng đây là đang đóng phim, vội vàng tìm xem có máy quay phim nào ẩn nấp ở xung quanh không, muốn nhân cơ hội được lên TV. Diệp Lăng dẫn Lưu Tử Đồng rời khỏi quán bar, để lại một đám người trợn mắt há mồm. Trong khách sạn, Diệp Lăng nằm trên giường, nhìn Lưu Tử Đồng cởi quần áo, nét mặt đỏ bừng, không khỏi nuốt nước bọt. Dáng người quyến rũ, vẻ mặt ma mị khiến cho Diệp Lăng hoàn toàn bị đánh gục. Không ngờ em lại có thể nhặt được một viên ngọc quý giá như vậy. Thương yêu em đi. Dứt lời, Lưu Tử Đồng nhào tới, thân thể nóng bỏng quấn lấy thân thể của Diệp Lăng. Một màn mưa xuân qua đi, Diệp Lăng vừa rời khỏi toilet thì đã không nhìn thấy Lưu Tử Đồng ở đâu. Bên trên mặt bàn cạnh giường có một dòng chữ xinh xắn viết lên một tờ giấy nhỏ. Giang hồ rộng lớn, không hẹn gặp lại. Diệp Lăng cầm tờ giấy, bất đắc dĩ mỉm cười. Người phụ nữ này đúng là có khí khái. Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh điên cuồng của Lưu Tử Đồng khi nãy. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, đúng là một hương vị đặc biệt. Diệp Lăng đặt tờ giấy xuống. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở toang, ông chủ quán trọ hoảng hốt chạy vào. Anh đã gây ra chuyện lớn rồi. Câu nói của ông chủ khiến Diệp Lăng cảm thấy khó hiểu. Hắn đã gây ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ Lưu Tử Đồng đã lừa hắn vào trong để tống tiền? Mà không đúng, người này rời đi rồi, chỉ để lại mùi hương ở đây thôi. Ông đừng có sốt sắng như thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng đứng dậy, ra hiệu cho ông chủ bình tĩnh lại, từ từ nói. Có phải anh đụng đến Ba Xích được không? Tôi nói cho anh biết, hiện tại Ba Xích đang dẫn theo hơn 100 người đến quán trọ của chúng tôi. Anh mau rời đi, nghĩ biện pháp mà trốn thoát. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Anh không biết Ba Xích có quyền lực thế nào đâu. Mau đi đi. Nghe ông chủ nói, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Ôi, tưởng chuyện gì, không sao đâu. Ông chủ sững sờ, vội hét toáng lên: Anh bị điên rồi sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện này liên quan đến mạng người đấy. Anh mau trốn đi, báo cảnh sát không có tác dụng gì đâu. Trong mắt ông chủ thì đây là một chuyện rất nghiêm trọng, còn đối với Diệp Lăng thì chẳng đáng để tâm. Chỉ là một đám du côn thì có thể làm gì được hắn? Một cọng lông còn không đụng được, chứ đừng nói tới tính mạng. Anh trai ơi, anh mau đi đi. Nếu anh không đi, bọn họ sẽ phá hủy quán trọ của tôi mất. Tôi van xin anh đấy, tôi già rồi không chống nổi bọn chúng đâu. Nếu anh không đi, tôi chỉ còn cách giao anh cho bọn chúng thôi đấy. Tôi mà dám chống lại thì chắc chắn tai họa sẽ ập xuống đầu. Ông chủ thảm thiết nói. Diệp Lăng suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Yên tâm đi ông chủ, chuyện này không liên quan gì đến ông đâu. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy đi ra ngoài. Ông chủ sững sờ nghĩ: Thằng nhóc này chắc chắn đầu óc có vấn đề gì rồi. Tình huống hiện tại mà vẫn còn ung dung như vậy. Thật sự cho rằng Nam Cương là nhà của nó sao? Bên ngoài khách sạn, bà Xích cực kỳ tức giận. Một cánh tay bị phế được băng bó kỹ càng buông thõng xuống, nhưng vẫn rất đau đớn, khó chịu. Theo lý mà nói thì hiện tại hắn nên nằm trong bệnh viện điều trị. Thế nhưng người luôn ăn hiếp người khác, chưa từng bị ai bắt nạt như hắn, thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này. Chỉ một cuộc điện thoại đã gọi đến trăm dưới tên đại hán, cầm đao kiếm trong tay, mặt đầy sát khí. Tên khốn kiếp, hôm nay tao có giết mày thì cũng chẳng có ai có thể động vào tao. Bà Xích cực kỳ tức giận. Việc này liên quan đến vấn đề chính sách của dân tộc thiểu số. Chính phủ sẽ không lựa chọn khiến tình hình chuyển biến xấu, hoặc là khiến nó xấu xa hơn. Hơn nữa, hiện tại còn có hơn 100 người, pháp luật cũng không dám động vào bọn chúng. Bà Xích rất hiểu điều này. Bà Xích vùng tay lên, 100 tên đại hán sau lưng rục rịch di chuyển về phía quán trọ. Đúng lúc này, cửa mở, Diệp Lăng chậm rãi đi ra. Diệp Lăng vừa rời khỏi, cánh cửa đã lập tức đóng lại. Diệp Lăng sững sờ, nhìn ông chủ đã chạy vù vào trong căn phòng bên cạnh. Chết tiệt, không phải chứ, ai lại đùa như vậy? Diệp Lăng cười khổ. Bà Xích thấy Diệp Lăng liền nở nụ cười hung ác. Tên khốn kiếp này, hôm nay ông đây sẽ lột da mày. Dứt lời, bà Xích đi về phía Diệp Lăng, ánh mắt tràn đầy sự độc ác. Diệp Lăng vẫn mang dáng vẻ thoải mái. Đối với hắn, đám người này cũng chẳng khác gì một đàn kiến hôi, chẳng thể làm cho hắn mảy may sợ hãi. Cách tang, giết hắn cho tao. Bà Xích hét lên, âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến cánh tay của hắn, khiến hắn đau đến mức nhè răng tét miệng. Một gã đàn ông cường tráng đứng bên cạnh bà Xích bước ra, tay cầm một chiếc dao bầu sắc bén, vẻ mặt dữ tợn. Hắn chính là đệ nhất dũng sĩ ở đây. Chết cho tao. Cách tàng nhanh với chân bước, cơ thể cao lớn gần 1m9, giống như một cái xe tăng, chạy như điên trên mặt đất. Vù, dao bầu bổ liên tục nhiều nhát. Những người khác cười lạnh. Nếu con dao đó bổ lên đầu Diệp Lăng, chắc chắn sẽ khiến nó tách ra thành hai khúc. Đối mặt với khí thế hùng hãn của Cách Tang, vẻ mặt Diệp Lăng không đổi. Khi con dao của Cách Tang chuẩn bị chém xuống đầu hắn, hắn giơ tay lên, ngón tay kẹp lấy con dao. Ngay sau đó, hết thảy mọi người đều kinh ngạc khi trông thấy Diệp Lăng cầm dao bầu, nhấc bổng Cách Tang nặng gần 200 cân lên không trung. Vù, tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, Cách Tang bị Diệp Lăng nhấc lên không trung, rồi bịch một tiếng bị ném mạnh xuống đất. Cách Tang phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn ngược, ngất xỉu. Mọi người hít sâu một hơi, cảm giác tất cả lông tơ trong người đều dựng ngược. Một luồng khí lạnh từ bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Thật khủng khiếp, Cách Tàng mà cũng bị người kia hạ gục, còn bị nhấc lên không trung rồi ném đi dễ dàng như vậy. Thằng nhóc, dù mày có mạnh đến cỡ nào cũng không thể địch lại tất cả chúng tao. Các anh em xông lên cho tao, giết chết thằng ranh con này, tao muốn róc xương xẻ thịt nó. Bà Xích hét lên. Đám người sau lưng vô cùng tức giận, quên hết sợ hãi trong lòng, lao về phía Diệp Lăng. Thế nhưng đúng lúc này, có một bóng người lao đến trước mặt Diệp Lăng, vẻ mặt lạnh lùng. Lũ khốn kiếp kìa, có muốn chết không? Mau cút ngay cho tao. Tất cả mọi người dừng lại, bà Xích cũng không dám hò hè. Gần 100 người không ai dám trái lời, tất cả cùng cúi đầu, tim đập rộn ràng. Người đứng cạnh Diệp Lăng là đại pháp sư của Bạch Trại, cũng chính là đại pháp sư kế thừa lão động vật. Địa vị của đại pháp sư ở Nam Cương cũng không quá cao, nhưng quan trọng là thực lực của bọn họ thần bí khó lường, mỗi người đều là thần hộ mệnh của từng trại. Đám người bà Xích lập tức rút lui, không dám thở mạnh. Bà Xích bướng bỉnh là thế, cũng không dám giễu võ Dương Oai trước mặt đại pháp sư, trừ phi hắn muốn chết sớm. Sau khi mọi người rời đi, đại pháp sư quay người lại, cúi người chào Diệp Lăng. Đại nhân tôn kính, ta phụng mệnh thánh nữ đến đây đón ngài. Vừa rồi xảy ra va chạm, ta thay mặt bọn họ nói lời xin lỗi với ngài. Đại nhân độ lượng, đừng chấp nhận với bọn họ. Diệp Lăng lắc đầu, sao mình lại có thể chấp nhận với đám người bình thường này được? Thật là hạ thấp bản thân. Dứt lời, đại pháp sư dẫn Diệp Lăng đến trước một căn nhà. Sân nhà rất lớn, đứng trong sân là 6 đại pháp sư cau mày suy nghĩ. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Lăng đi lên phía trước, nhìn Ô Oa khẽ nói. Ô Oa khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi khó coi. Quả thực có một chuyện rất khó giải quyết. Vấn đề có thể khiến cường giả độ kiếp kỳ là Ô Oa vướng mắc chắc chắn không phải chuyện bình thường. Khi nghe thấy những lời của Diệp Lăng, sắc mặt của Ô Oa càng trở nên khó coi, sau đó kể lại cho hắn nghe những gì đã xảy ra. Hóa ra là cách đây không lâu, một trong 18 trại tên là Thanh Phong xuất hiện một trận hạn hán hiếm thấy. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là thời tiết ở trại bên cạnh vẫn mưa thuận gió hòa. Cứ vậy, mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là cùng một khu vực, chỉ cách nhau có 10 dặm đường núi, sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Nếu như đây là ngẫu nhiên thì còn dễ hiểu, bởi vì thời tiết ngăn cách giữa hai núi khác nhau rất phổ biến, nhưng suốt một thời gian dài lại khiến cho người ta bàn tán không thôi. Có người nói có quái vật xuất hiện ở trại Thanh Phong, đêm nào cũng hiện ra tấn công con người, thậm chí là đánh lén người sống. Chỉ trong vòng vài ngày, toàn bộ người ở trại Thanh Phong đều vô cùng kinh hãi. Chỉ trong vòng vài ngày, các thôn dân đã không thể ngồi yên, vội đi gặp pháp sư của trại Thanh Phong nhờ thầy trừ ma. Pháp sư của trại Thanh Phong tên là Cách Nhĩ Nhật, tu vi khá tốt, là một cường giả độ kiếp kỳ, cho nên những con ma quỷ bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Cách Nhĩ Nhật đồng ý xuất quan, buổi tối bắt đầu tuần tra ở trại Thanh Phong. Thế nhưng trong lúc tuần tra, hắn gặp một con quái vật đáng sợ xuất hiện. Con quái vật này vô cùng cao lớn, sắc mặt u ám, trên người không có chút sinh khí nào mà còn tràn đầy luồng tử khí khiến người ta ngột ngạt. Một ngọn lửa hừng hực cháy ở dưới chân, chỉ cần bước một bước là ngọn cỏ xung quanh đều bị thiêu rụi. Cách Nhĩ Nhật còn chưa đánh nhau thì đã vội bỏ chạy. Cách Nhĩ Nhật nói, chỉ riêng khí tức của con quái vật này thôi cũng đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, không dám manh động. Sau khi trốn thoát, Cách Nhĩ Nhật bẩm báo với Ô Oa. Dù gì Ô Oa cũng là thánh nữ của 18 trại, sở hữu quyền lực khủng bố. Nghe Cách Nhĩ Nhật trình báo, thánh nữ đã dẫn theo 6 pháp sư cùng đi đến đó. Thế nhưng vừa đối mặt, 6 đại cường giả độ kiếp kỳ đã bị con quái vật đáng sợ đánh bay, không có một chút sức lực để chống trả. Nhưng có một điều kỳ lạ là con quái vật này không đuổi theo bọn họ. Trái lại, sau khi đánh bay bọn họ, nó lại bắt đầu đi lang thang xung quanh, tựa như không có ý định làm hại người khác. Quái vật không hại người, đây chắc chắn là một tin tốt. Thế nhưng đó cũng chỉ là một chút tốt đẹp bên trong hiểm họa mà thôi. Bởi vì nếu chưa tiêu diệt được con quái vật này, đợi đến ngày nó trở nên điên loạn, thì cả 18 trại đều sẽ gặp tai họa. Thế nên thánh nữ mới mời Diệp Lăng tới. Đã biết hết những chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên tinh quang, rồi lại lắc đầu cười khổ. Nếu như hắn đoán không lầm, thì con quái vật này được sinh ra khi hắn trở thành tiên nhân, là một trong những nhân quả trong quá trình tiền kiếp của hắn. Lúc thành tiên, cần phải cắt đứt nhân quả về sau để an tâm tu luyện. Cho nên trước khi thành tiên, các cường giả đều phải giải quyết tất cả nhân quả trước đó. Cũng giống như Diệp Lăng, sự việc của Ô Oa chính là do nhân quả của hắn gây ra. Có thể nói nếu như không có Diệp Lăng thì cũng không có chuyện như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể vẫn cần phải tìm tới đó thì mới biết được chuyện gì thật sự xảy ra. Ta nghĩ ta biết con quái vật này là cái gì rồi. Diệp Lăng tử tốn nói. Ô Oa lườm hắn nhếch miệng. Nói nhảm, ta cũng biết nó là cái gì, tra cổ tịch là biết ngay. Hạn bạt, những xác chết đều trở nên khô cong. Nó cứ đi đến chỗ nào thì nơi đó đất đai khô cằn nghìn dặm. Diệp Lăng đứng dậy, xoay người nhìn về phía những pháp sư, không khỏi nở nụ cười. Chỉ là hạn bạt thôi mà, nếu như biến đổi thì sẽ thành hống. Hống là một con yêu thú đáng sợ, thứ mà đức Phật của Phật Tổ Như Lai ở các vương quốc phương Tây ngự xuống chính là con quái vật này, cho nên bản chất của nó vô cùng đáng sợ. Nếu trở thành hống, e rằng có tìm người tới cũng không làm gì được. Ổ oà gạt tóc sang một bên lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, hống là một con quái vật vô địch thiên hạ. Đương nhiên nàng cũng không biết hiện tại Diệp Lăng đã trở thành Hồng Trần Tiên. Giờ đã biết nó là cái gì, Diệp Lăng tự nhiên không trì hoãn nữa, nhanh chóng đi về phía trại Thành Phong. Các pháp sư không đi cùng Diệp Lăng, người đi theo Diệp Lăng chỉ có Ổ oà, thánh nữ của 18 trại, người có thân hình nóng bỏng với làn da bánh mật hấp dẫn. Người lãng tử như ngươi, có phải đi đến đâu là hái hoa đến đấy không? Đến bạch trại, còn là vì chuyện của nữ nhân mà đến, ngươi nói ta nên vui vẻ hay là thất vọng? Giữa không trung, Ổ oà liếc nhìn Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng sững sờ, không hiểu ý của cô ấy. Ổ oà cũng mỉm cười, vui là bởi vì nam nhân mà Ổ oà nhìn trúng không phải người tầm thường. Buồn là vì khi đến bạch trại, người vẫn còn nổi lên ham muốn với người khác. Có phải là bởi vì ta không đủ hấp dẫn với người? Nói xong, Ổ oà ướt ngực, uốn éo thân thể, nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng nghẹn lời. Thật ra Ổ oà và Lưu Tử Đồng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Một người thì vô cùng hoang dã, còn một người thì mang phong cách hiện đại. Cả hai khuôn mặt đều rất thanh tú, dáng người lại càng không chê vào đâu được. Có điều lại thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể so sánh được. Diệp Lăng lúng túng không biết trả lời ra sao. Dọc đường đi hai người không nói chuyện với nhau, Diệp Lăng và Ổ oà nhanh chóng đi đến trại Thành Phong. Vào sáng sớm ở trại Thành Phong, tất cả nhà cửa đều đóng chặt, đến một quán trọ cũng ngừng kinh doanh. So với tiền bạc thì tính mạng con người vẫn là quan trọng hơn. Những người này vẫn có thể phân định rạch ròi giữa hai vấn đề này. Hai người ngồi bên trong một cái đình nhỏ ở trại Thành Phong, chờ Hạn Bạc xuất hiện. Ban đêm ở trên núi hơi lạnh, còn hơi ẩm ướt. Hai người ngồi gần ở với nhau, có thể cảm giác được nhiệt độ làn da của mỗi người, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Người có muốn rời đi nữa không? Ổ oà từ từ nói. Diệp Lăng sững sờ tỏ vẻ khó hiểu. Ổ oà cười khổ. Ta cảm nhận được, mặc dù không biết vì sao hồng hoàn của ta lại ở trong cơ thể ngươi, cũng không hiểu tại sao ta lại không khống chế được nó nữa. Nhưng dù sao thì hồng hoàn của ta vẫn ở trong thân thể của ngươi, ngươi sẽ quay lại chứ? Nghe Ổ oà nói vậy, Diệp Lăng nhìn lên trời, hít sâu một hơi. Có lẽ có, ta cũng không biết nữa. Trong tiền giới mênh mông, Diệp Lăng cũng chỉ mang tu vi địa tiên, làm sao có thể biết được chuyện xảy ra sau này? Ổ oà cười khổ, đôi mắt bất chợt hiện lên vẻ cương nghị. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Có muốn ta không? Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lăng, Ổ oà cởi áo khoác ra, để lộ dáng người mê hoặc. Không, không được đâu. Diệp Lăng nuốt nước bọt. Chúng ta bàn chuyện chính sự đi, làm cái này nhiều không tốt đâu. Có lẽ lần này ngươi sẽ rời đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng, ta muốn làm. Dứt lời, Ổ oà nhào lên người Diệp Lăng. Khí huyết Diệp Lăng lập tức sôi trào, mạnh mẽ đáp lại. Chỉ là Diệp Lăng thật sự muốn kêu lên, bọn hắn đang đi trừ ma, nhưng tình cảnh lúc này còn khiến hắn cảm thấy bọn họ càng quỷ dị hơn. Suốt nửa tiếng mây mưa, ban đầu Diệp Lăng còn ngần ngại xấu hổ, sau cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Vào lúc nửa đêm, ở trong núi sâu, tiếng kêu của Ổ oà vang lên rất rõ ràng. Âm thanh cao vút còn mang theo sự thống khổ, khiến cho người của trại Thanh Phong đều toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, sao lại xuất hiện thêm một ma nữ nữa vậy? Đúng là muốn lấy cái mạng già này rồi. Mà sao mỗi khi ma nữ kia kêu lên lại vô cùng kích động như vậy? Âm thanh này đáng sợ đến mức khi nghe kỹ nó, các nam nhân ở trong thôn trại đều cảm thấy nóng mặt. Trong đỉnh nhỏ, hai người đã chuyển sang giai đoạn cao trào. Diệp Lăng điên cuồng vận động, Ổ oà cũng mãnh liệt đón nhận. Khu vườn tràn ngập sắc xuân, cảnh xuân cháy bỏng. Đương nhiên hai người không hề quan tâm. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài thôn trại có một bóng người cao lớn đang chậm rãi đi về phía trại Thành Phong. Mỗi một bước đi đều khiến cho mặt đất nứt toác. Đầu nó không có tóc, hai mắt nằm trên đỉnh đầu, không mặc quần áo, làn da xanh tím. Trên người còn toát ra một luồng tử khí kinh khủng. Hạn Bạt là con quái vật đáng sợ được lưu truyền trong dân gian Hoa Hạ, nay lại một lần nữa đặt chân đến trại Thành Phong. Tiếng gầm trầm thấp đáng sợ vang lên. Toàn bộ người dân trong trại Thanh Phong đều sửng sốt. Trời đất, còn có thêm một người đàn ông khác nữa ở đây. Lúc này đây, trong gian đình nhỏ, Diệp Lăng đang chìm trong sắc xuân cũng phải sững sờ. Mẹ kiếp, sao lại xuất hiện vào thời điểm quan trọng như vậy? Mặc kệ nó, tiếp tục đi, nhanh nữa lên. Lúc này đã tới thời khắc cao trào. Con hạn bạt có xuất hiện hay trời có sập đi chăng nữa, đối với ổ oà cũng không còn quan trọng. Hiện tại nàng chỉ muốn lên đỉnh. Diệp Lăng suy nghĩ mông lung, nhưng vẫn cảm giác được hạn bạt đang đi về phía mình, còn cảm nhận được tốc độ của nó. Hắn lập tức nghiến răng. Mẹ kiếp. Một phút sau, trận mây mưa cuối cùng cũng kết thúc. Khi hai người còn chưa khôi phục lại tư thế, hạn bạt đã đến gần. Hạn bạt đứng cách đó không xa nhìn Diệp Lăng vào ô oa, không khỏi sừng sốt, ánh mắt ngơ ngác. Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Đường đường là đại nhân hạn bạt mà lại phải nhìn mấy cái thứ này. Các người làm vậy có thấy ngại không? Giọng nói của hạn bạt ầm ầm như tiếng sấm. Diệp Lăng ở trong cái đỉnh nhỏ ngại ngùng cười, đôi tay vung lên, một vòng tròn ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt hai người. Sau khi ánh sáng biến mất, Diệp Lăng và ô oa đã thu dọn xong tàn cuộc. Đương nhiên, sắc mặt Diệp Lăng vẫn còn hơi ửng đỏ. Dù gì hắn cũng chưa từng làm chuyện này trước mặt người khác, dù cho đó là hạn bạt. Hắn dù gì cũng là Diệp Lăng, người có thân phận như hắn để người khác thấy được chuyện xấu hổ này thì thực sự là rất ngại ngùng. Ổ à ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng ở phương diện này thì phụ nữ táo bạo hơn nhiều so với đàn ông. Hạn bạt, ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đang đi tìm ta? Diệp Lăng ngượng ngùng cười nói. Hạn bạt ở phía đối diện cũng đã trở thành thần tiên, tu vi hiện tại là thần anh đỉnh phong. Chỉ cần thêm một bước nữa, nó sẽ trở thành hống, cũng đạt tới cấp bậc địa tiên. Nếu cứ để nó đạt đến cấp bậc đó, thì lúc thu phục nó, Diệp Lăng sẽ phải tốn một chút công sức. Ta đã bị chôn vùi ngàn năm. Từ nơi sâu xa đó, ta ý thức được có thứ gì đó dẫn ta về phía này. Ta không muốn làm tổn thương người khác, nhưng ta lại không muốn rời đi, cho nên ta vẫn luôn lang thang ở nơi đây. Bây giờ gặp ngươi, ta mới hiểu được nguyên nhân thứ đó chỉ dẫn ta chính là ngươi. Dứt lời, hạn bạt đột nhiên di chuyển, thân thể cao lớn chấn động cả vùng. Một ngọn lửa xanh nhàn nhạt bay lên bầu trời. Hạn bạt vỗ mạnh, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ý thức, hiện tại chỉ còn lại sát ý. Sau hành động của nó, toàn bộ trại Thanh Phong rung chuyển, sắc mặt ồ ài lập tức biến đổi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ điểm một cái, một tia sáng vàng vọt lên bầu trời, sau đó tỏa xuống như một cơn mưa, trong nháy mắt bao lấy cả ba người bọn họ. Sức mạnh của hạn bạt không thể lan tỏa ra bên ngoài, tất cả đều tấn công vào màn sáng màu vàng kia, sau đó hoàn toàn biến mất. Khi Diệp Lăng làm xong tất cả mọi chuyện, bàn tay của hạn bạt lại điên cuồng tấn công. Ồ à mở to mắt nhìn, trông thấy bàn tay hạn bạt rừng rực lửa cháy, đánh lên lồng ngực Diệp Lăng. Không! Ồ à hét lên. Thế nhưng ngay sau đó nàng lại ngẩn ra. Không chỉ nàng mà hạn bạt đối diện cũng ngẩn ngơ. Một trường dùng hết toàn lực mà không thể thổi bay được Diệp Lăng, thậm chí cũng không khiến cho quần áo của Diệp Lăng mảy may rung động. Không, không thể nào. Dù hạn bạt mới tỉnh lại không bao lâu, nhưng nó rất rõ về thực lực của chính mình. Một trường này có thể đánh chết một cường giả thần anh hậu kỳ, vậy mà tên đối diện này có vẻ không giống một thần anh hậu kỳ chút nào. Một luồng ý thức u ám chỉ dẫn hạn bạt giết chết Diệp Lăng đang ngày càng phình trướng. Lúc hạn bạt còn đang ngơ ngác, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay ra, lòng bàn tay như chứa sấm sét mạnh mẽ nện vào ngực hạn bạt, giống như tia sấm đánh vào thanh sắt, âm thanh vang lên rất chói tai. Âm thanh đó chui vào lỗ tai của ô oa, khiến nàng cảm giác lỗ tai của mình như sắp nổ tung. Còn hạn bạt thì trở nên vô cùng dữ tợn, phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực sưng lên, bước chân liên tiếp lùi về sau. Đột nhiên, cái miệng đen của nó mở lớn. Ù ù, một con rồng lửa màu đen điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, khí thế cường hãn mang theo hơi thở hủy diệt. Nếu còn là thần anh hậu kỳ, Diệp Lăng có lẽ cần nhiều thần thông hơn để đối đầu với đòn đánh này. Nhưng bây giờ, hắn còn không cần dùng tới 9 đại tiên anh trong cơ thể. Hỏa long dữ tợn xông đến, sắc mặt Diệp Lăng vẫn không thay đổi, ngón tay khẽ giơ lên, một điểm sáng màu vàng lấp lánh lóe lên từ ngón tay. Khi hỏa long lao đến trước ngón tay của Diệp Lăng, điểm sáng vàng kia ầm ầm bay ra. Âm thanh đình tài nhức óc vang lên, điểm sáng màu vàng đáng sợ ngay lập tức bao bọc lấy con hỏa long, từng sợi ánh sáng màu vàng quấn quanh thân thể của nó. Còn hỏa long vốn đang dữ tợn điên cuồng, vậy mà ngay lập tức bị từng sợi kim quang giam lại không thể động đậy, thậm chí còn sắp sửa chịu thua. Một tia kim quang mà có thể khủng khiếp như vậy. Nghiệt xúc, còn không thu tay lại, ta sẽ thu phục ngươi. Diệp Lăng đột nhiên hét lên, giọng nói ầm ầm như sấm. Ánh sáng vàng vô song bên ngoài cơ thể bay vút lên trời, uy lực mênh mông, khí tức đáng sợ đột nhiên giáng lâm. Khí tức như thần tiên khiến Hạn Bạt cảm giác như mình đang bị thiên đạo nhìn chằm chằm, và chỉ cần một động tác nhỏ thôi, nó chắc chắn sẽ bị thiên đạo chém chết. Kết thúc tập 158.